kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122. Hiệu trưởng lái xe tốt, Mãnh Quỷ ngồi ổn, 5 canh. Mới vừa Tô Đại Nhiên ấm áp gợi ý, phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều nghe được. Loại này ấm áp gợi ý, đời này bọn họ lần đầu tiên nghe được. Quả thực quá hung tàn. Mấu chốt nhất là, Tô Đại Nhiên đi nói Silent Hill. Đại Nhiên ca muốn đi Silent Hill. Không thể nào đâu, mọi người đều biết. Silent Hill là đã biết đại hung nơi. Cực kỳ nguy hiểm, có cái gì không thể. Seren đuổi giết Đại Nhiên ca 2 ngày 2 đêm. Cái này bãi Đại Nhiên ca vẫn không thể tìm trở về. Chính là, phía trước sát nhân quỷ đô thị là Seren địa bàn. Đại Nhiên ca không có biện pháp. Có thể tư nhân nữ tử học viện là Đại Nhiên địa bàn của ca, các ngươi nói. Đại Nhiên ca sẽ đi hay không làm đại hung? Rất có thể. Lần trước Đại Nhiên ca nổi giận, không phải đem bán hung đều giết. Cái kia Alessa cùng Seren nhất định có quan hệ. Đại Nhiên ca không thể không đi. Các huynh đệ, vì sao ta có chủng cảm giác nhiệt huyết sôi trào? Ta phảng phất thấy được ta thanh xuân. Trên lầu, người trong giang hồ deja vu có hay không? Đúng, nhiệt huyết dâng trào. Ta cũng muốn cùng Đại Nhiên ca đi làm đại hung. Trên lầu, người có thể kéo xuống a. Ba cái phát sóng trực tiếp gian bởi vì Tô Đại Nhiên ấm áp gợi ý nổ. Thế nhưng trên xe ba gã người chơi hầu như tắt hơi. Bọn họ nghe được cái gì đi Silent Hill? Đây chính là đại hung nơi a. Bọn họ chỉ là muốn hoàn thành 375 đường ca đêm xe buýt cái này phó bản nhiệm vụ. Tại sao phải gặp phải chuyện như vậy? Cái này sợ là hai làn sóng quỷ muốn đi sống mái với nhau a. Người tốt, hiệu trưởng của các ngươi làm sao vậy? Búa rìu các loại, chờ, lòng người tố chất cũng không tệ lắm. Dù sao bọn họ là kinh dị trò chơi thế giới vì số không nhiều bản thổ người sống. Hiệu trưởng bị đại hung đuổi giết 2 ngày 2 đêm. Nghe được bên cạnh quỷ nói xong, búa rìu trong mắt đều nhanh rớt xuống. Đại hung, bực nào tồn tại, không thể tin được. Kết quả, đại hung đuổi giết đại ca 2 ngày 2 đêm. Đại ca cư nhiên không hề không bị thương. Hơn nữa hiện tại đại ca lôi kéo toàn thể sư sinh, chuẩn bị đi Silent Hill tìm lại mặt mũi. Không hổ là đại ca. Cuộc đời đại ca tương đương. Cái kia cuồng nhiệt ánh mắt, nếu không phải quá chật trội, bọn họ khẳng định hướng về phía Tô Đại Nhiên tới một người vượt tiêu chuẩn quỳ nằm úp sấp. Không có nó, chính là nghĩ quỳ. Búa rìu nói, đại hung tới đều vô dụng. Tô Đại Nhiên không biết trong xe công cộng ở nhỏ giọng thảo luận cái gì. Sau lưng hắn hắc vụ sát khí bao phủ toàn bộ xe buýt. Nửa người áo đỏ quỷ kỹ năng toàn bộ chiếm được tăng mạnh. Triệu Khả Hinh tóc bên trên xuất hiện đáng sợ miệng kháng. Triệu Khả Vi đầu băng vải từ trung gian nứt ra, lộ ra một đôi đen nhánh giống như vực sâu 2 mắt. Hân Vũ khóe mắt hắc hồ điệp xuất hiện một màn lam mang. Bả vai rơi hồ điệp cánh cũng nhiều một vệt lam mang. Kinh khủng nhất là, con bướm đầu biến thành mini hài nhi đầu. Phát sinh nhỏ nhẹ hài nhi khóc tiếng gáy. Trần xe lưu tiểu Mỹ. Để trần bên ngoài huyết nhục từng điểm bắt đầu lan tràn làn da màu xám. Sở hữu nửa người hồng y trở lên quỷ. Thời khắc này quỷ năng lực đều ở đây biến đổi một cách vô tri vô giác tăng cường lấy. Đây cũng là Tô Đại Nhiên vì sao làm cho các nàng nhất định phải ở lại bên cạnh mình nguyên nhân. Hắc vụ sát khí hấp càng thu nhiều. Tăng cường sau quỷ năng lực. Thời gian kéo dài càng dài. Đoạn đường này đầy đủ để cho bọn họ hấp thu rất nhiều hắc vụ sát khí. Hân Vũ, từ Silent Hill sau khi trở về, người làm 2 chuyện. Lão sư, người nói, toàn trường sư sinh đều gọi Tô Đại Nhiên hiệu trưởng. Chỉ có Hân Vũ gọi Tô Đại Nhiên lão sư. Điều này đại biểu cũng là một loại chấp niệm. Mặc kệ tương lai Tô Đại Nhiên như thế nào, nàng đều là Hân Vũ lão sư. Đều là cái kia ở phòng y tế mỗi ngày giảng giải lão sư của mình. Chuyện làm thứ nhất, sau đó có thể sẽ có không ít sát nhân quỷ đến đây tư nhân nữ tử học viện. Cầm đầu sát nhân quỷ, Gào Hoa Nam Hồ, thu lưu bọn họ, nhưng tạm thời không nên an bài chức vị. Ta sau đó tự có an bài. Là, Tô Đại Nhiên ở Seren trong tay gài bẫy hơn 100 cái sát nhân quỷ. Cầm đầu là Hoa Nam Hổ, hắn cùng Hoa Nam Hổ nói xong rồi. Sau khi rời khỏi đây, tới tư nhân nữ tử học viện. Bất quá kinh dị trò chơi thế giới rất nguy hiểm. Cuối cùng có thể đạt đến tư nhân nữ tử học viện sát nhân quỷ có bao nhiêu? Tô Đại Nhiên cũng không xác định. Cũng may, bọn họ khi còn sống đều là tư thâm người chơi. Tỷ số sinh tồn tương đối cao. Kiện sự tình thứ hai. Lần lịch luyện này tính tuần kiểm tra. Trở về trường học phía sau lập tức bắt đầu công tác thống kê tuần kiểm tra thành tích. Chọn toàn trường top 100 học sinh ưu tú. Tiếp theo ly khai. Ta chuẩn bị mang theo các nàng cùng đi lịch lãm. Ta có thể đi không? Hân Vũ hỏi. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Tạm thời không được. Ta bách quỷ vực hạn mức cao nhất là Hồng Y. Hồng Y ở trên vào không được. Nghe đến đó, Hân Vũ rất là thất vọng, nhưng vẫn gật đầu một cái tiếp lấy. Hân Vũ nhìn diện vô biểu tình Triệu Khả Hinh cùng vẻ mặt băng vải Triệu Khả Vi hỏi biết các nàng là tư nhân nữ tử học viện học sinh. Hân Vũ nhận biết nàng nhóm, nhưng là Hân Vũ không biết các nàng cùng Tô Đại Nhiên quan hệ thế nào. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này Triệu Khả Hinh, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên còn chưa nói hết. Triệu Khả Hinh tóc ở thủy tinh bên trên chợt xuống hai chữ, mối tình đầu. Chứng kiến hai chữ này, Tô Đại Nhiên ho khan một tiếng, sau đó gật đầu, vậy vị này đâu? Hân Vũ nhìn về phía Triệu Khả Vi. Triệu Khả Vi đầu ngón tay tuôn ra một vệt tiên huyết. Ở thủy tinh trên viết nói, người yêu, Tô Đại Nhiên ho khan hai tiếng, sau đó gật đầu, Hân Vũ xem ánh mắt của các nàng đều nhu hòa rất nhiều. Tự giới thiệu đến, người tốt, ta gọi Hân Vũ, là lão sư thê tử. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi gật đầu. Ba quỷ toán là kiến thức, bầu không khí vẫn còn tương đối hài lòng. Dù sao, các nàng theo Tô Đại Nhiên đều có ý tưởng của họ. Lại tăng thêm đều có riêng mình chuyên trúc xưng hô. Không chút nào xung đột, phát sóng trực tiếp giữa khán giả dồn dập mộng ép, trợn tròn mắt, ngốc trệ, hóa đá. Nói xong tu la chàng đâu? Ba nữ nhân vì một người nam nhân. Không phải đại đại xuất thủ à? Xin nhờ, đó là nữ quỷ có được hay không? Không nên dùng người thường thức phán đoán các nàng. Triệu Triệu, chấm ngoặc kép, Đại Nhiên ca ngưu bức. Một cái mối tình đầu. Một cái người yêu. Một cái thê tử. Nghe không có chút nào xung đột. Ô ô ô, ta cũng muốn một cái mối tình đầu. Một cái người yêu. Một cái thê tử, trên lầu, người là tìm dám ăn, muốn lấy được là xinh đẹp rất, người không khả năng, quỷ ngươi có thể thử một lần. Các ngươi ý là, cũng muốn một cái tùy thời muốn giết người mối tình đầu. Tùy thời muốn ngươi vĩnh viễn nhốt vào trái tim người yêu. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là Hân Vũ bình thường một ít, vậy ngươi liền không hiểu được. Hân Vũ đang ở Đại Nhiên ca trước mặt bình thường một ít. Không có Đại Nhiên ca bất cứ lúc nào cũng sẽ không khống chế được. Phát sóng trực tiếp giữa khán. Giả, chua cùng ăn một cái dương quả chanh giống nhau Tô Đại Nhiên vẫn còn ở chậm chậm lái xe. Nhờ vào lần này xe buýt ngồi tương đối đầy. Sở dĩ hắn mở rất ổn. Dù sao có đôi lời nói thật hay ngăn trở. Lái xe không phải quy phạm. Mãnh quỷ rơi một đường. Hiệu trưởng lái xe tốt. Mãnh quỷ ngồi ổn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.